Chương 664, mỗi người đi một ngả. Nương theo ủ chỉ hạ nguyệt trong đoạn thời gian này, mẹ tờ rủ mì thật có thể nói là tiến bộ thần tốc. Hiện nay mẹ tờ rủ mì thực lực đã đến gần vô hạn với thượng nhẫn cấp bậc nì ra. Phỏng chừng miễn là cho nữa mẹ tờ rủ mì một đoạn thời gian, mẹ tờ rủ mì khẳng định có thể đột phá vòng vây gông cùm xiềng xiếc, trở thành thượng nhẫn cấp bờ ơ cờ tô nở ta y. Từ đây, mẹ tờ rủ mì cũng sắp dựa theo nguyên tắc kịch tình nhịp điệu, từng bước một trở thành ngạo thị nhận giới tuột cùng nì dạ, từng bước đi hướng làng xương mù quyền lợi đỉnh phong, trở thành đệ ngũ ngũ ảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở mẹ tờ rủ mì trở thành mỹ dục phía trước, Uchiha Nguyệt còn không có hủy diệt làng sương mù. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt trong kế hoạch, hắn là chuẩn bị ở lần thứ ba nghỉ ra đại chiến thời điểm, liền tiêu diệt rơi Uchiha Mạ Đạ Dạ nanh vuốt làng sương mù, để làng sương mù vĩnh viễn tiêu thất tại nhận giới trong. Cho nên, tại sắp đột phá vòng vây ra phong quốc biên cảnh thời điểm, Uchiha Nguyệt không khỏi cảm thán mình và mẹ tờ rủ mì ở làng sương mù mấy ngày này. Đồng thời, Uchiha Nguyệt trong lòng cũng xuất hiện vài phần không nỡ, đó chính là không nỡ cùng mẹ tờ rủ mì phân biệt. Thế nhưng, sắp chia tay, Uchiha Nguyệt cho dù có nhiều hơn nữa không nỡ, cũng không có biện pháp cùng mẹ tờ rủ mì giảng thuật tinh tường. Đặc biệt mẹ tờ rủ mì giải quyết hết cuối cùng một cái gác ngầm tốc độ rất nhanh, căn bản cũng không có cho Uchiha Nguyệt quá nhiều nhớ lại thời gian, mẹ tờ rủ mì liền giải quyết hết trước mặt cuối cùng một cái chạm gác ngầm. Là mẹ tờ rủ mì giải quyết hết ngăn cản tại bọn họ trước mặt cuối cùng một cái chạm gác ngầm, trở lại Uchiha Nguyệt bên người về sau, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền khôi phục nguyên bản bình tĩnh, đem tất cả không nỡ vùi lấp ở tại trong lòng của mình. Chỉ là, thời khắc này Uchiha Nguyệt căn bản không biết đến là, ở trước mặt hắn mẹ tờ rủ mì, đồng dạng không nỡ cùng hắn phân biệt. Uchiha Nguyệt, chúng ta đi thôi. Giờ này khắc này, mẹ tờ rủ mì thanh âm có vẻ cực kỳ trầm thấp, hình như là ở che giấu trong thanh âm nghẹn ngào giống nhau. Mà Uchiha Nguyệt nghe được mẹ tờ rủ mì lời nói về sau, cũng chỉ là gật đầu lia lịa, tiếp lấy Uchiha Nguyệt càng là nhắm hai mắt lại, che giấu tâm tình của mình, cùng mẹ tờ rủ mì đột phá cuối cùng một đạo trạm gác ngầm, thuận lợi từ phong quốc biên cảnh phá vây rồi đi ra ngoài. Đến tận đây, Uchiha Nguyệt rốt cuộc hoàn thành hắn ở phong quốc lữ đồ, cũng thuận lợi từ phong quốc biên cảnh lý khai. Hiện tại, Uchiha Nguyệt dưới chân đạp thổ địa, đã là công cộng địa giới thổ địa. Càng đi về phía trước, chính là hỏa quốc lãnh thổ, Uchiha Nguyệt miễn là đi qua hỏa quốc biên cảnh, là có thể thuận lợi trở về hỏa quốc cảnh nội. Thế nhưng, mẹ tờ rủ mì hiển nhiên là không có cách nào cùng Uchiha Nguyệt cùng nhau đi tới, dù sao mẹ tờ rủ mì là làng xương mù ní dạ. Muốn nàng đi qua hỏa quốc biên cảnh cũng có chút chắc trở, chớ đừng nhắc tới cùng Uchiha Nguyệt cùng nhau trở lại hỏa quốc cảnh nội. Cho nên, ở mảnh này công cộng thổ địa bên trong, Uchiha Nguyệt liền muốn cùng mẹ tờ rủ mì mỗi người đi một ngả, mỗi người trở về thuộc về mình nhân thôn. Mà khi Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì gần mỗi người đi một ngả thời điểm, hai người vì che giấu hảo tâm bên trong tâm tình, cũng không có nói quá nhiều. Cuối cùng, tại chuyển thân rời đi cái kia phút chốc, mẹ tờ rủ mì đưa lưng về phía Uchiha Nguyệt, chỉ là để lại mấy câu nói như vậy, liền biến mất Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt. Uchiha Nguyệt, chào tạm biệt, chúng ta chính là địch nhân rồi. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ rời đi lúc lời của ngươi nói, ngươi cũng đừng quên, ngươi còn thiếu ta một cái mạng ở đưa ta cái kia mệnh phía trước, ngàn vạn lần không nên bị người khác giết chết. Có thể giết chết ngươi Uchiha Nguyệt người, chỉ có ta mẹ tờ rủ mì một cái. Ở mẹ tờ rủ mì nói xong lời nói này thời điểm, Uchiha Nguyệt rõ ràng đã nhận ra mẹ tờ rủ mì bả vai đang run rẩy, thanh âm ở nghẹn ngào. Nhưng là, mẹ tờ rủ mì đang nói xong lời nói này về sau, liền vội vã biến mất ở Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt, để Uchiha Nguyệt ngay cả cuối cùng lời từ giả đều không thể nói ra khỏi miệng. Khả năng, mẹ tờ rủ mì cũng là biết, nếu như Uchiha Nguyệt nói xong lời từ giả về sau, quyết tâm của nàng có thể dao động, cho nên mới không có để Uchiha Nguyệt nói xong cái kia cuối cùng một phen lời từ giả đi. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì mỗi người đi một ngả, một cái đi trước hỏa quốc biên cảnh, một cái thì là đường vòng chuẩn bị phản hồi thủy quốc. Mà khi Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì chính thức mỗi người đi một ngả về sau, Uchiha Nguyệt cũng không có trực tiếp đi trước hỏa quốc biên cảnh, ngược lại là ở mảnh này công cộng trên đất nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Đầu tiên, Uchiha Nguyệt là muốn hóa giải một chút trong khoảng thời gian này ở phong quốc cảnh nội mệt nhọc. Thứ nhì, Uchiha Nguyệt là muốn khôi phục một chút tâm tình, để cho mình lại một lần nữa trở thành cái kia danh chấn nhận giới Tu La. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt thì là đang dò xét hỏa quốc biên giới tình huống. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt mới vừa đi vào mảnh này công cộng thổ địa thời điểm, Uchiha Nguyệt liền phát hiện hỏa quốc biên giới bộ đội, chính mình dường như chưa từng thấy qua. Kỳ quái, hiện tại hỏa quốc biên giới quan chỉ huy tiền tuyến, rốt cuộc là người nào chi này thủ vệ hỏa quốc biên giới nỉ ra bộ đội thành viên, cũng vô cùng pha tạp đi một tí đi sử dụng từ đồng thiên lý đến cổ nổ hạ thôn phái tới thủ vệ hỏa quốc biên giới nỉ ra bộ đội thành viên cực kỳ phức tạp, có hỉ ủ gã bộ tộc tách ra thành viên ở trong đó, lại có một ít tiểu gia tộc nỉ ra lẫn vào ở trong đó, ủ chi hạ nguyệt tự nhiên rất là hiếu kỳ. Đến cùng hiện tại chỉ huy chi này nhì dạ bộ đội thủ vệ ở Hòa Quốc. Biên giới người, rốt cuộc là người nào? Sau đó, đang quan sát này chi cổ nổ hạ thôn nhì dạ bộ đội chọn 3 ngày sau, Uchiha Nguyệt lúc này mới chậm rãi bước vào Hòa Quốc biên cảnh, chuẩn bị đi vào nhìn nở một lần chỉ huy chi này nhì dạ bộ đội quan chỉ huy. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt vạn vạn không nghĩ tới chính là lãnh đạo chi này dường như tạp bài quân một dạng cổ nổ hạ thôn nỉ ra bộ đội quan chỉ huy, lại là hắn người quen cũ cái này nhân loại, chính là Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn bản thân, cũng là Uchiha Nguyệt trở thành nỉ dạ sau người thứ nhất đạo sư nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mỉ nạ tổ quân, lại là ngươi ở hỏa quốc tiền tuyến nhìn thấy chi này tạp bài quân một dạng cổ nổ hạ thôn nỉ ra bộ đội quan chỉ huy về sau. Uchiha Nguyệt có vẻ cực kỳ kinh ngạc, hiển nhiên. Uchiha Nguyệt không ngờ tới, hiện tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thì đã có năng lực chỉ huy một chi nì dạ bộ đội, vì cổ nổ hạ thôn chấn thủ biên cương. Tuy là, chi này cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội thật giống như tạp bài quân giống nhau, bên trong hôn tạp nhiều lắm gia tộc nì dạ, nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể được phái đi hỏa quốc cùng phong quốc biên cảnh. Chỉ huy nỉ dạ bộ đội ở chỗ này phòng vệ phong quốc gia tiến công, là có thể nói rõ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hiện nay ở cổ nổ hạ thôn địa vị đề cao. Mà khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe được cụ chỉ hạ nguyệt thanh âm lúc, ở tiền tuyến tuần tra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Sau đó, đi tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, thấy rõ quả nhiên là ủ chỉ hạ nguyệt ở chỗ này về sau. Tự nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên mặt cũng nổi lên ủ trì hạ nguyệt nụ cười quen thuộc, chợt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền cùng ủ trì hạ nguyệt nói ra, Nguyệt quân, ta đã sớm biết ngươi đi trước phong quốc tin tức, chỉ là không nghĩ tới ngươi cư nhiên hiện tại mới vừa về. Bất quá. Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thoáng dừng một chút, tiện đà vô bách vũ trí sóng tháng bả vai, tiếp lấy nói ra, bất quá, Nguyệt quân, có thể ở gặp ở nơi này ngươi. Thật sự là quá tốt gần nhất xa nhận thôn hướng đi có chút phức tạp, vừa lúc ngươi mới từ phong quốc trở về, liền đem phong quốc đoạn thời gian gần nhất phát sinh sự tình, đều nói cho ta đi chỉ cần có phong quốc nội bộ tình báo, ta là có thể thôi toán ra xa nhận thôn chân chính là ý đồ Nguyệt quân, đừng phát ngây người, mau nhanh nói đi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.